Chiến thần Hào Môn, chương 1585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân đem mình vừa mới cùng Lý Thiên Thanh Tú nói, đều hoàn toàn nói cho Giang Ninh. Nàng nhìn chằm chằm Giang Ninh biểu tình, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cũng là nghe được chăm chú, một chữ cũng không có đổ vào. Người phát hiện cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nghe xong, Giang Ninh bình tĩnh như cũ, một bên nắm bắt Lâm Vũ Trân tay nhỏ bé, một bên chăm chú hỏi. Phát hiện không bình thường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân nói, nàng đổi một tư thế cùng Giang Ninh bảo trì 20cm khoảng cách an toàn, miễn cho đợi lát nữa công tác không có nói xong, liền làm chuyện khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lý Thiên Thanh Tú ta làm cho Tiểu Triệu điều tra, nàng ở Lý Thị trong chức vị là hư chức không có gì thực quyền, nhưng có thể đại biểu Lý Thị tìm đến Lâm Thị hợp tác, cái này thực sự tuyệt không bình thường. Nói tiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thị ở Đông Hàn địa vị, không người nào có thể so với, xem như là bên kia quốc nội lớn nhất tập đoàn công ty, lũng đoạn nhiều loại sản nghiệp, bọn họ không cần thiết tìm Lâm Thị hợp tác. Đại Đông Hoa địa khu thị trường rất lớn, bọn họ kỳ thực chảy vào chiếm cứ không nhỏ số định mức, nhất là ở hành nghề điện tử, bực này cao tân khoa học kỹ thuật sản nghiệp, ưu thế của bọn hắn cực đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến đây, Lâm Vũ Trân cũng có chút không cao hứng. Dựa vào cái gì quốc nội tài nguyên cũng bị người ngoại quốc như vậy nghiền ép, bị bọn họ như vậy cướp đoạt à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị bây giờ còn chưa có làm điện tử khoa học kỹ thuật một khối này, nhưng không có nghĩa là không biết làm, thậm chí nàng đã có kế hoạch trước thu mua một nhà điện tử khoa học kỹ thuật công ty, đang ở gây dựng lại đâu. Lý Thị lúc này tới, nhưng mà nhắc nhở Lâm Vũ Trân, khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất lực lượng sản xuất, nhất là loại này cao tân khoa học kỹ thuật hành nghiệp, Lâm Thị càng hẳn là nắm chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thiên Thanh Tú chủ động tới cửa tới tìm cầu hợp tác, bản thân sẽ không bình thường, ta điều tra tư liệu của nàng sau, lại càng phát khẳng định nàng không phải chân chính tới nói chuyện hợp tác. Giang Ninh gật đầu thấy Lâm Vũ Trân phân tích đạo lý rõ ràng, nhịn không được bật cười. Vậy ngươi cảm thấy, nàng là tới làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dò hỏi quân tình, Lâm Vũ Trân nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhìn Giang Ninh, nhẹ nhàng mím môi môi, còn như dò hỏi cái gì quân tình, không biết, nhưng từ trực giác của nữ nhân đến xem, nhất định là dụng tâm kín đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi cố ý, đưa ra này yêu cầu quá đáng, chính là muốn cự tuyệt của nàng hợp tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, để cho nàng biết khó mà lui, Lâm Vũ Trân gật đầu. Bất quá ta cảm thấy được làm như vậy có phải hay không có chút rất xấu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là ta xem nàng từ đầu tới đuôi, biểu tình đều chưa từng thay đổi, người nữ nhân này rất lợi hại, hỉ nộ không lộ, ta cảm thấy được bản thân hay là muốn tu luyện a. Giang Ninh tức giận quẹt một cái Lâm Vũ Trân mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu luyện, người đã là yêu tinh rồi, còn muốn biến thành cái gì? Hắn hừ một tiếng, khích lệ nói. Bất quá chuyện này, người nhưng thật ra không làm sai, Đông Á địa khu, đích thật là ta suy tính một cái chiến trường kế tiếp, lão Triệu nói cho ngươi cũng không sai, chỉ là cái này Lý Thị tại sao lại đột nhiên tìm tới cửa, thật là có chút kỳ quặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Giang Ninh biểu dương, Lâm Vũ Trân vui vẻ. Nàng biết mình cần đề cao, nhất là về buôn bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng có thể làm chính là đem Lâm Thị phát triển tốt, mượn dùng Lâm Thị lực ảnh hưởng, đến giúp đỡ Giang Ninh. Chỉ cần có thể đối với Giang Ninh, dù cho chỉ có từng tia trợ giúp, đối với Lâm Vũ Trân mà nói, vậy cũng là rất tốt đẹp sự tình, bởi vì, nàng muốn trở thành, có thể đường đường chính chính đứng ở Giang Ninh bên người, ngẩng đầu ưỡn ngực nữ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây không có làm sai đúng hay không? Không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu, người thương nghiệp trực giác đã rất lợi hại. Hắn đột nhiên ôn nhu, đang cầm Lâm Vũ chân mặt của. Lại như thế tiếp tục tiến bộ xuống phía dưới, hướng cao những lão gia hỏa kia không có việc làm, khả năng liền được hạ cương rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.